Dễ quý dễ hiền, chương 252. Góc chuyện audio.com. Chấm, không lấy được, ha ha ha ha, vừa rồi anh suýt nữa hù hết tôi đấy anh biết không? Tôi còn tưởng anh là đại gia giấu tên nữa chứ. Huỳnh Văn Huy sửng sốt, sau đó cười phá lên, vẻ mặt đầy trào phúng. Kim Tuyết Mai, không phải cô muốn chứng minh cho tôi thấy sao? Tôi đã cho cô cơ hội rồi đấy. Cô bảo Cao Phong chứng minh cho tôi xem nào. Kim Ngọc Dung cũng cười nhạo không ngừng. Đám nhân viên của nhà họ Kim đứng đằng sau. Cho dù lúc trước có người muốn đứng về phía Kim Tuyết Mai thì bây giờ cũng đều ngậm miệng lại. Chỉ cần Cao Phong không thể lấy ra nhiều tiền hơn để chứng minh cho thực lực của mình thì số tiền trong nhà Kim Tuyết Mai chính là có lai lịch không rõ. Vậy thì Kim Tuyết Mai có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa sạch hiềm nghi mình đã biển thủ tài sản của công ty Kim Thiên. Một khi chuyện này được chứng thực thì Kim Tuyết Mai đừng mơ làm tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà họ Kim. Mà bà Kim chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ không thiếu trừng phạt bằng gia pháp. Kim Ngọc Dung càng nghĩ càng sung sướng, càng nghĩ càng thấy thoải mái. Còn Kim Tuyết Mai cũng có chút tuyệt vọng. Xem ra hôm nay cô không thể rửa sạch oan khuất của mình. Cao Phong không thể lấy ra 2 tỷ, anh không có nhiều tiền đến thế. Nghĩ đến đây, Kim Tuyết Mai cảm thấy mình thật nực cười. Hôm trước, khi Kim Tuyết Ngọc làm livestream gặp fan đại gia, Kim Tuyết Mai thậm chí còn nghi ngờ Mộc Phong có phải là Cao Phong hay không. Bây giờ ngẫm lại, Mộc Phong phất tay cái là tặng quà lên tới 2 tỷ. Sao Cao Phong có thể sánh bằng? Cao Phong, tôi nói anh nghe này. Nếu anh có thể lấy tiền ra đây thì tôi sẽ đi ngay. Nhưng bây giờ anh không thể chứng minh là anh có tiền. Vậy thì anh còn giả vờ giả vịt làm gì? Đền tiền chiếc Maserati của tôi trước đã. Sau đó anh có thể cút đi được rồi. Huỳnh Văn Huy khẽ nhếch mép. Khinh miệt nói, giờ đây trong mắt anh ta, Cao Phong chính là một con kiến mà anh ta có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Cao Phong và Kim Tuyết Mai đều tràn đầy khinh thường và trào phúng. Đúng vào lúc đó, bỗng có tiếng động cơ ô tô truyền đến từ nơi xa. Chẳng qua không ai chú ý, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Cao Phong. Bíp bíp, bỗng tiếng còi xe vang lên bên tai mọi người. Mãi tới lúc này, mọi người mới bừng tỉnh nhìn về phía vang lên tiếng còi xe. Mới phát hiện thì ra không biết từ khi nào, một chiếc limousine đã chạy đến trước mặt họ, hơn nữa còn đỗ ngay trước cổng tòa nhà công ty của nhà họ Kim. Đó là một chiếc limousine màu đen bóng loáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt như viên đá hắc diệu thạch khổng lồ. Ánh mặt trời chiếu rọi trên người nó chiết xạ ánh sáng lộng lẫy như một viên kim cương đen. Khi vừa thấy chiếc xe này, ánh mắt mọi người đều dại ra. Miệng há hốc, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Bất kể là Kim Ngọc Dung liên tục cười lạnh hay Huỳnh Văn Huy tự cho là giàu có vô cùng. Thậm chí cả Kim Tuyết Mai cũng đều lâm vào khiếp sợ. Chiếc xe này tỏa ra ánh sáng màu đen như viên đá quý hắc diệu thạch. Bộc lộ rõ sự xa hoa và tôn quý của mình. Thiết kế phần đầu xe rất lớn. Tiếp tục sử dụng lưới tản nhiệt đan chéo cỡ lớn cùng với đèn xe hình tròn bắt mắt. Thân xe dài hơn những chiếc limousine thông thường. Được thiết kế theo hình giọt nước. Quanh thân được mạ viền chrome. Để làm nổi bật cá tính cho chiếc xe. Viền mạ còn được in tên hãng xe. Những thứ đó đều không quan trọng. Có rất nhiều chiếc xe trị giá trên 2 tỷ đồng đều làm được như thế. Nhưng chiếc xe này lại có một thứ mà những hãng xe khác không tài nào bắt chước được. Lại càng không thể vượt qua nó. Đó chính là logo của hãng xe ngay đằng trước đầu xe. Đôi cánh ưng dương cao như sắp bay lên trời. Chính giữa là chữ B in to, khiến người ta không tài nào rời mắt được. Đó là Bentley. Hãng xe đứng đầu trong các siêu xe, logo hãng xe sử dụng những đường cong đơn giản tròn trịa, đánh khối, phác thảo thành một đôi cánh đang bay lượn, trông như một con diều hâu đang dương cánh bay cao. Chữ B, ngay chính giữa là chữ cái đầu tiên trong Bentley, tên của người đã sáng lập nên hãng xe này. khiến chiếc limousine tăng thêm khí chất cao quý như một vị vua. Điều quan trọng hơn nữa là logo hãng xe của chiếc xe Bentley màu đen này có thể dựng lên hoặc giấu đi. Điều đó chứng tỏ chiếc xe này thuộc series xe đứng đầu trong Bentley. Trời đất, Bentley Mansell, đây là Bentley Mansell, một chiếc có giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Một thanh niên đứng đằng sau Kim Ngọc Dung không nhịn được kinh hô. Là Bentley Mansell cơ à? Giá thấp nhất cũng phải là 10 tỷ đồng đấy. SSSS, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ngoài đời thật. Trông xa hoa quá đi mất. Mọi người nhìn nhầm rồi. Đó không phải là Bentley Mansell đâu. Thân xe của Bentley Mansell không dài đến thế. Có người phản bác, mọi người sửng sốt, sau đó vội vàng nhìn về phía chiếc xe Bentley kia. Thậm chí còn có người lấy di động ra để tìm kiếm ngay tại chỗ. Một lát sau, bỗng có người kinh hô. Đúng là nó không phải là Bentley Mansell, mà là Bentley Mansell EWB Limited Edition. Bentley Mansell phiên bản đặc biệt còn đắt hơn, đồng thời cũng cao quý hơn. Chấm, tôi cũng Google rồi, đúng là Bentley Mansell phiên bản đặc biệt, siêu xe hàng đầu trong các siêu xe, giá thấp nhất cũng phải 10 tỷ đồng, thậm chí có khả năng lên tới 15 tỷ cơ. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, kèm theo đó là từng tiếng hít hà suýt xoa. Chiếc Bentley Mansell phiên bản đặc biệt có giá trị không dưới 10 tỷ đồng này thật sự khiến mọi người rúng động. Đồng thời kinh ngạc không nói nên lời. Dù sao thì nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, ngay cả Huỳnh Văn Huy giờ đây cũng á khẩu không nói được một lời. Nếu tự hỏi mình thì Huỳnh Văn Huy thật sự không thể nào mua nổi một chiếc Bentley Mansell phiên bản đặc biệt trị giá không dưới 10 tỷ đồng này. Khi chiếc Bentley Mansell này còn chưa xuất hiện, Huỳnh Văn Huy chính là người giàu có nhất ở đây. Anh ta sở hữu một chiếc Maserati, cùng với hai chiếc Mercedes-Benz, mỗi chiếc trị giá khoảng 1 tỷ rưỡi. Không hề rẻ chút nào. Nhưng sau khi chiếc Bentley này xuất hiện, Mercedes-Benz và Maserati bỗng chốc biến thành xe hạng 2, hoàn toàn không thể so sánh với Bentley, bởi vì một chiếc Bentley Mansell phiên bản đặc biệt có thể mua được gấp 3 lần số xe của anh ta ấy chứ. Tất cả mọi người đều muốn biết nhân vật tầm cỡ như thế nào thì mới có thể sở hữu chiếc Bentley Mansell này. Thế nên ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên chiếc xe. Ngay cả Cao Phong cũng kinh ngạc nhìn chiếc xe đó. Kế tiếp, cửa xe mở ra, một người mặc bộ suit đen bước xuống xe. Ánh mắt mọi người lập tức chân chối. Đó chính là người sở hữu chiếc xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng đấy ư. Người thanh niên này vẫn luôn mỉm cười ôn hòa. Trông giống như một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng ánh mắt mọi người bỗng trở nên kỳ lạ. Bởi vì người thanh niên này lại đeo bao tay màu trắng. Thậm chí trên chân cũng mang lớp bọc dày. Người này, là tài xế à, nhưng cho dù là tài xế thì cũng cần gì phải làm thế. Trông cứ như thể sợ làm bẩn chiếc xe vậy. Khách trương,